thông qua trưởng lão của luyện khí phường Phùng Thị giới thiệu. Long Tiêu Diêu biết tu sĩ trung niên trước mắt lại chính là Phùng Hướng Huy, người mình phải trả thù. Càng khiến hắn bất ngờ là chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đến 200 năm, Phùng Hướng Huy đã đạt tới tu vi nguyên anh bậc cao. Phùng Hướng Huy nhanh chóng tăng lên tu vi, một mặt nhờ bản thân hắn là thiên linh căn, thuộc loại tư chất tu luyện tốt nhất của người tu tiên hiện nay. Mà trọng yếu hơn là hắn thu được rất nhiều phụ trợ của đan dược bậc cao. Ở Tây Thổ Đại Lục tuy rằng còn có hai tộc trưởng gia tộc luyện khí có thể luyện chế cổ bảo, nhưng xác suất thành công cũng không tới 1/10. Chia đều 5-3 năm mới có thể luyện chế ra một kiện cổ bảo, còn phải lãng phí rất nhiều tài liệu. Mà thiên phú luyện khí của Phùng Hướng Huy quả thật không tệ, lại học được bí quyết luyện khí của Thượng Quan gia tộc, xác suất thành công luyện chế cổ bảo đã tiếp cận 50%. Luyện chế pháp khí bậc cao ngoại trừ phương pháp chính xác và khí phù ra, yêu cầu luyện khí sư phải có năng lực khống chế độ nóng của lửa, khí lực cường kiện và thần thức cường đại. Bình thường tu sĩ nguyên anh kỳ có thể vận dụng tam muội chân hỏa, theo đạo lý có thể luyện chế pháp khí đẳng cấp đỉnh cao chẳng qua cũng chỉ là cổ bảo hạ phẩm. Phùng Hướng Huy bởi vì cơ duyên xảo hợp, tìm được hỏa diễm căn nguyên của địa hỏa, dựa theo bí pháp của Thượng Quan gia tộc, hắn hấp thu luyện hóa địa hỏa này, chẳng những tu vi bản thân tăng mạnh, dung hợp khống chế phẩm chất hỏa diễm cũng tăng nhiều, có thể đạt tới cảnh giới luyện chế cổ bảo thượng phẩm. Nhờ vậy năng lực luyện chế pháp khí của Phùng Hướng Huy tăng cao trên diện rộng, hàng năm đều có thể luyện chế ra 1-2 kiện cổ bảo. Còn đã từng luyện chế ra một kiện cổ bảo thượng phẩm tính năng tuyệt hảo. Cũng vì thế hắn thành tựu danh tiếng tôn sư luyện khí đệ nhất của Tây Thổ Đại Lục. Bình thường giá trị của cổ bảo hạ phẩm đều là hơn 100 vạn linh thạch, mà tài liệu phí tổn không tới 1/5. Tính cả tài liệu lãng phí thất bại, Phùng Hướng Huy luyện chế một kiện cổ bảo hạ phẩm cũng có thể được lợi đến gần cả 100 vạn linh thạch. Có linh thạch dồi dào, mua đan dược đương nhiên không thành vấn đề. Mà trọng yếu hơn là, giới cao tầm chính đạo liên minh vì có thể thu được pháp khí bậc cao như ý, tự nhiên hy vọng tu vi của Phùng Hướng Huy tăng lên. Hàng năm liên minh ký kết với hắn luyện chế rất nhiều pháp khí, ngoài trừ cung cấp tài liệu, kết toán linh thạch, còn cung cấp cho hắn một ít đan dược thượng phẩm hiếm có. Lúc này mới giúp hắn có thể tăng tiến tu vi vùng vụt. Phùng Hướng Huy giả ý làm ra thái độ luyến tài, tiếc hận gặp nhau muộn màng, còn đưa tặng một cái đan đỉnh cao cấp do hắn tự tay luyện chế linh một đỉnh. Long Tiêu Diêu đương nhiên biết mục đích của Phùng Hướng Huy chính là muốn lôi kéo mình, là một kẻ tiểu nhân ham quyền thế và ích lợi. Trước không nói hiện giờ Long Tiêu Diêu đã được chính đạo liên minh coi trọng vượt bậc, kỹ thuật luyện đan của Long Tiêu Diêu cũng có thể bảo đảm thu nhập kết xù. Huống chi Phùng Hướng Huy hiện tại là tu vi nguyên anh bậc cao, đan dược nguyên anh kỳ đối với hắn mà nói cũng là vật phẩm tu luyện không thể thiếu. Long Tiêu Diêu đối với linh một đỉnh căn bản cũng không để ở trong lòng. Hắn sử dụng thần một đỉnh là đan đỉnh đỉnh cấp, mà đan đỉnh cao cấp chính hắn cũng luyện chế được, hơn nữa phẩm chất tuyệt đối ở trên linh một đỉnh. Nếu chỉ nói riêng về tiêu chuẩn luyện khí, khẳng định Long Tiêu Diêu có thể tính là cấp tôn sư. Dùng hỏa diễm do Thái Dương thần hỏa dung hợp tam muội chân hỏa mà thành, phẩm chất còn cao hơn hỏa diễm dung hợp địa hỏa của Phùng Hướng Huy nếu so về thể chất. chỉ sợ nhất giới này cũng không có người nào có thể sánh ngang với hắn. Cho dù là ma tu hay võ tu, so với hắn cũng kém khá xa. Về kỹ xảo luyện khí, hắn cũng nhận được chân truyền của Thượng Quan gia. Trình độ luyện khí dĩ nhiên không phải Phùng Hướng Huy có thể so sánh được. Nhưng Long Tiêu Diêu vì để tiếp cận Phùng Hướng Huy, giả ý làm ra vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng, còn tỏ ý muốn dùng linh thạch để mua, hoặc dùng đan dược đồng giá để trao đổi. Phùng Hướng Huy thấy thế, khó miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Hắn nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích lôi kéo Long Tiêu Diêu, làm ra vẻ phóng khoáng từ chối Long Tiêu Diêu đưa ra đồng giá trao đổi. Lại cùng Long Tiêu Diêu nói chuyện phím một hồi, mới vừa lòng cáo từ rời đi. Long Tiêu Diêu đương nhiên càng hài lòng hơn, hắn tỉ mỉ bày ra kế hoạch câu cá đã bước đầu có hiệu quả. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Trước không nói tu vi của Phùng Hướng Huy đã đạt tới nguyên anh bậc cao. Nếu muốn giết chết đối phương vạn phần khó khăn, mà trọng yếu hơn là ở trong Vân Đô thành cấm tư đấu. Ở trong thành liên minh có tu sĩ phi thăng kỳ tọa trấn, chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội ra tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 295 chiến tranh leo thang. Long Tiêu Diêu cũng không nóng nảy hành động. Hắn phải bảo đảm có nắm chắc 100% mới ra tay. Nếu không sẽ đã thảo kinh xà. Phùng Hướng Huy tất nhiên sẽ đặt mình dưới bảo hộ trong liên minh, rốt cuộc khó có cơ hội báo thù. Huống chi hắn còn cần lo cho sự an toàn của Bạch Như Ngọc. Nếu chính đạo liên minh phát hiện hắn ra tay giết chết Phùng Hướng Huy mà tiến hành trả thù với hắn, thì với thực lực của Bạch Như Ngọc căn bản không có khả năng chạy trốn. Long Tiêu Diêu vẫn như cũ, mỗi ngày luyện đang tu luyện. Hắn vì câu dẫn Phùng Hướng Huy, lại tăng cao một chút tiêu chuẩn đan dược của mình luyện chế ra. Luyện chế đan dược nguyên anh kỳ cũng dần dần toàn bộ đạt tới trung phẩm. Chính đạo liên minh tự nhiên càng thêm coi trọng Long Tiêu Diêu. Cho dù là đại sư luyện đan nguyên anh kỳ trong liên minh cơ bản cũng chỉ đạt tới trình độ này. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì đương kim luyện đan sư khuyết thiếu năng lực cảm ứng thuộc tính một, mà hắn chỉ biểu hiện là tu vi kim đan bập trung. Sự phát triển trong tương lai cũng sẽ càng đáng giá chờ mong. Đương nhiên liên minh phải lung lạc lôi kéo nhân tài vào trận doanh của mình. Long Tiêu Diêu được liên minh coi trọng, chuyên môn luyện chế đan dược nguyên anh kỳ, khiến hắn tiếp xúc không ít đan phương cao cấp. Địa vị và thu nhập đồng thời cũng tăng cao trên diện rộng. Phùng Hướng Huy đương nhiên lại hướng hắn tung cành ô lên. Tuy rằng không có tiếp tục đích thân tới bái phòng, nhưng định kỳ lại cho một vị trưởng lão thủ hạ tới thăm hỏi đặt hàng mua đan dược. Đương nhiên điều này cũng không phải Phùng Hướng Huy không muốn tiếp cận làm tốt quan hệ. Chung quy hắn là đệ nhất nhân luyện khí của Tây Thổ Đại Lục. Tu vi cũng cao hơn rất nhiều so với Long Tiêu Diêu. Thậm chí dựa theo lệ thường ở giới tu tiên có thể xem là trưởng bối của Long Tiêu Diêu. Nên dù hắn có muốn chiêu hiền đại sĩ, cũng cần tự trọng thân phận của mình. Nếu không, sẽ làm cho các tu sĩ khác nghi ngờ mục đích của hắn. Vì thế, Long Tiêu Diêu đến tận nơi thăm viếng Phùng Hướng Huy cũng đưa tặng 5 viên hồi anh đan trung phẩm làm lễ vật. Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Khi hắn cáo từ ra về, Phùng Hướng Huy đáp lễ một phần quà là một thanh phi kiếm pháp bảo thượng phẩm thuộc tính hỏa, còn cấp cho hắn một khối lệnh bài họ Phùng. Chẳng những có thể bất cứ lúc nào tìm tới Phùng Hướng Huy, cũng có thể mua bất kỳ pháp khí gì ở luyện khí phường Phùng Thị với chiết khấu 8 phần. cũng không phải Phùng Hướng Huy keo kiệt, mà ngược lại, hắn làm như vậy đã là rất hào phóng. Nên biết rằng tu sĩ kim đan bậc trung điều khiển pháp bảo thượng phẩm đều thực miễn cưỡng. Mà trong thời điểm chính ma đại chiến, pháp khí của luyện khí phường Phùng thì cũng là cung không đủ cầu. Cơ bản không có phá bỏ tiền lệ tiêu thụ. Đương nhiên, hắn làm như thế chính vì thấy được tiềm lực của Long Tiêu Diêu, cho nên mới cố hết sức lôi kéo nhân tài về với mình. Long Tiêu Diêu cũng không thường xuyên bái phòng Phùng Hướng Huy, để tránh khiến đối phương sinh ra lòng nghi ngờ sẽ phản tác dụng. Hắn nhìn qua vẫn như trước mỗi ngày luyện đan tu luyện, cuộc sống bận rộn mà phong phú. Đảo mắt lại trôi qua 3 năm. Chính ma đại chiến sau một đoạn thời gian ngắn ngủi trải qua yên ả. Đột nhiên ma đạo lại phát động công kích đại quy mô. Chính đạo liên minh mất cảnh giác bị đánh một cái trở tay không kịp. Liên tiếp vứt bỏ mười mấy thành thị. Còn có hơn 20 trưởng lão Nguyên Anh Kỳ cũng rất nhiều tu sĩ bậc thấp bậc trung bị chết trong công kích bất ngờ của ma đạo. Thậm chí còn có một vị cao thủ phi thăng kỳ bị thương nặng. Ma đạo bởi vì hàng năm bị giới tu tiên liên hợp bao vây tiểu trừ. Căn bản không tuân thủ quy tắc gì của giới tu tiên. Còn bởi vì đặc tính của ma tu là cuồng bạo giết chóc. Phàm là thành thị bị ma đạo chiếm lĩnh. Tu sĩ chính đạo phụ trách phòng ngự gần như toàn quân bị diệt. Thậm chí phàm nhân trong thành thị cũng bị bọn họ tàn sát. Theo chính ma đại chiến leo thang, rất nhiều tu sĩ bậc cao ở lại trong Vân Đô Thành đều bị chính đạo liên minh điều động đến chiến trường chính ma. Long Tiêu Diêu cùng luyện khí phường Phùng Thị đều thuộc loại kẻ chế tạo vật tư chuẩn bị chiến đấu. Có thể miễn trừ nhiệm vụ ra tiền tuyến chiến đấu nhưng số lượng nhiệm vụ luyện đan của hắn tăng cao gấp 2. Long Tiêu Diêu ở Vân Đô Thành cũng nghe được đủ loại hành vi tàn ác của ma đạo. Đương nhiên hắn vô cùng tức giận. Thậm chí muốn lặng lẽ ra tiền tuyến đánh lén tiêu diệt ma tu. Nhưng bởi vì nhiệm vụ luyện đan hiện tại trở thành 10 ngày giao hàng một lần, nên hắn không thể rời đi. Cộng thêm lo lắng an nguy của Bạch Như Ngọc, hắn cũng chỉ đành ở lại Vân Đô Thành. Long Tiêu Diêu từ trong cổ đan phương chọn một loại cuồng bạo đan, có tác dụng làm cho thực lực của tu sĩ kim đan kỳ tăng lên gấp đôi trong một canh giờ. Đương nhiên, loại đan dược này cũng có tác dụng phụ. Sau khi phục đan trong vòng 10 ngày, chỉ có thể vận dụng được tu vi 5 thành. Tuy nhiên, ở trong chiến đấu thực lực gia tăng trên diện rộng, chẳng những tăng lên năng lực tự bảo vệ mình, tự nhiên cũng tăng cao lực sát thương đối với địch nhân. Long Tiêu Diêu luyện chế mấy viên cuồng bạo đan nộp lên liên minh, lập tức được coi trọng. Liên minh thu thập rất nhiều dược liệu, để hắn cấp tốc luyện chế ra rất nhiều cuồng bạo đan. Không lâu sau trong một lần chiến đấu phát huy công hiệu thần kỳ của đan dược, liên minh lần đầu tiên đánh cho ma đạo tổn thương nặng. Cuối cùng tạm thời đứng vững gót chân. Chính đạo liên minh vô cùng mừng rỡ. Lại đặt hàng với Long Tiêu Diêu mua một lượng lớn cuồng bạo đan. Cũng phá lệ trao tặng hắn đãi ngộ như trưởng lão luyện đan của liên minh. Long Tiêu Diêu thủ nhỏ đọc sách thư thánh hiền. Biết nặng biết nhẹ. Tuy rằng hắn một lòng muốn giết chết Phùng Hướng Huy để báo thù cho thượng quan gia tộc. Nhưng hiện giờ đang ở thời điểm chính ma đại chiến kịch liệt nhất. Luyện khí phường Phùng Thị luyện chế pháp khí cực kỳ trọng yếu đối với chính đạo liên minh. Vì để chống lại ma đạo, hắn cũng chỉ đành tạm thời buông tha cho việc báo thù. Thậm chí vì luyện chế đan dược, ngay cả thời gian tu luyện đều giảm tới mỗi ngày chỉ còn 4-5 canh giờ. Không lâu, chính ma đại chiến rơi vào trạng thái giằng co. Chính đạo liên minh chiên trống rùm beng chuẩn bị phản kích. Đối với đơn đặt hàng của vật tư chiến lược không giảm mà còn tăng lên. Mỗi ngày Long Tiêu Diêu đều luôn bận rộn, thời gian luyện chế đan dược cho đan điếm cũng rất ít. Tuy nhiên, vì để giảm bớt tổn thất cho tán tu cùng đệ tử trong các môn phái nhỏ tham chiến, mỗi ngày hắn vẫn rút ra một ít thời gian luyện chế một số liệu thương đan thượng phẩm tiêu thụ ở đan điếm. Nguyên vốn liệu thương đan này chính đạo liên minh cũng muốn mua toàn bộ. Nhưng Long Tiêu Diêu biết rằng những đan dược này nếu bị liên minh mua đi, cũng chỉ chia cho đệ tử đại phái. Cuối cùng với lý do đan điếm kinh doanh cần vì danh, kiên trì giữ lại liệu thương đan tiêu thụ ở đan điếm. Đồng thời quy định mỗi một khách hàng nhiều nhất được mua 3 viên. Giúp cho tu sĩ bình thường cũng có thể mua được liệu thương đan cứu mạng. Chính đạo liên minh tuy rằng có chút bất mãn với chuyện này, nhưng cuồng bạo đan của Long Tiêu Diêu đúng là dẫn lên tác dụng mấu chốt trong chính ma đại chiến. Hơn nữa, hắn nộp lên số lượng đan dược cũng số 1 số 2 đúng kỳ hạn. Liên minh cũng chỉ đành để mặc cho hắn tùy tiện. Sau khi chính đạo liên minh chuẩn bị chín mùi liền phát động một trận phản công đại quy mô. Bởi vì chính ma đại chiến bắt đầu tới nay luôn là ma đạo công kích, chính đạo bị động phòng ngự. Ma tu căn bản không nghĩ tới chính đạo có gan phản kích, nên không hề chuẩn bị liền bị chính đạo tu sĩ bao vây tiêu diệt không ít ma tu. Chính đạo liên minh nhân vì ma đạo chiếm đoạt một phần lớn tài nguyên tu tiên, nên lần này phản kích đều dùng hết toàn lực. Tu sĩ phi thăng kỳ cũng xuất động hơn 10 người. Trong đó còn có 5 vị Phật tu. Không ngờ lại phá lệ giết chết 2 gã phi thăng kỳ ma tu. Thu được chiến quả thật lớn. Chính đạo liên minh đang lúc tinh thần hăng hái, thừa thắng xông lên. Với tu sĩ bậc cao hợp thành một chi đội đột kích, đánh giết thẳng vào sào huyệt của ma đạo. Từ khi cổ ma bị tiêu diệt, nhất giới này được cổ tu thượng giới rót xuống linh khí. Hiện giờ ma khí trên nhất giới này đã dần dần biến mất. Tài nguyên ma vật lại khan hiếm. Đội đột kiếp định thẳng tiến phá hủy căn cứ cướp đoạt tài nguyên ma vật của ma đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 296 căn cứ ma đạo. Cờ. Á gọi là ma tài chính là tài liệu luyện khí. Luyện đan của ma tu và ma thạch tác dụng tương đương với linh thạch của tu sĩ chính đạo. Trong ma thạch ẩn chứa ma khí là vật phẩm phụ trợ tu luyện và bố trí pháp trận ma đạo. Bởi vì ma khí của giới này dần dần suy yếu, Tây Thổ Đại Lục chỉ có nơi cực Tây có chín ma tuyền không ngừng phun ma khí, tràn ngập khu vực bồn địa một vùng phạm vi mấy ngàn dặm, được gọi là ma vực. Truyền thuyết nơi cực Tây vốn là chiến trường thượng cổ của đại chiến cổ tu cùng yêu thú, mai tán đại lượng yêu thú và cổ tu, bởi vậy mới có thể sinh ra ma khí phong phú. Động vật trong phạm vi ma vực bởi vì hấp thu ma khí dần dần biến thành ma thú. Ma thú tương tự yêu thú nhưng càng thêm hung mãnh khát máu. Ma thú không có yêu đan mà tu luyện ra ma hạt. Tài liệu và thực vật trong ma vực cũng bị ma khí xâm nhập ma hóa. Tuy nhiên rất nhiều thực vật không thích ứng ma khí. Số lượng thực vật ma hóa sống ở ma vực cũng không nhiều. Có thể dùng để luyện chế ma đan lại càng ít. Tương đối mà nói, số lượng tài liệu khoáng vật bị ma hóa khá nhiều nhưng thành phần của tài liệu cao cấp rất chặt chẽ. Phần lớn đều ma hóa không hoàn toàn, tạo thành tài nguyên ma tu bậc cao khan hiếm. Ma đạo không giống với người tu tiên khác. cũng không có yêu cầu về linh căn nhưng yêu cầu thân thể cường tráng, ý chí kiên cường. Ma khí nhập thể đối với nhân loại hết sức nguy hiểm. Khi ma khí nhập thể thì thân thể bị ăn mòn hỏng mất chiếm tới hơn 90%. Còn có rất nhiều người thân thể tuy chịu đựng được ma khí nhưng thần trí lại hoàn toàn đánh mất dưới sự ăn mòn của ma khí. Cuối cùng biến thành con rối không có linh hồn. Ma tu có thể chân chính thông qua cửa thứ nhất tu luyện không đến 1%. Nhưng bởi vì không có hạn chế linh căn, cánh cửa tiến vào ma đạo lại thấp nhất. Số lượng ma tu cũng không ít. Nhưng ma tu bởi vì đang dược phụ trợ thiếu thốn mà ma tu bậc thấp lại không thể vô hạn chế tùy ý ma khí rót vào thân thể nếu không nhất định sẽ khiến cho thân thể không thể chịu đựng hoặc thần hồn bị ma hóa hoàn toàn. Tốc độ tu luyện của ma tu tương đối thông thả hơn so với tu sĩ khác. Đại đa số ma tu chỉ có thể dựa vào hấp thu ma khí vòng ngoài ma vực để tu luyện. Một số cực ít mới có thể dùng ma đan. Tuy nhiên trong đại chiến chính ma, ma tu giết chết không ít tu sĩ kim đan kỳ trở lên, chiếm được một số kim đan cùng nguyên anh, trở thành thuốc bổ tu luyện của ma tu bậc cao khiến cho một bộ phận ma tu nhờ vậy tu vi tăng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân một đoạn thời gian trước ma đạo tạm ngừng công kích. Nguyên nhân chính là như thế, ma tu bậc cao càng thêm kiên định quyết tâm tiến công người tu tiên chính đạo. Chính đạo liên minh cũng có nguồn tình báo của mình. Cùng lúc ma đạo ngừng tiến công, liên minh cũng điều tra ra bố cục của thế lực ma đạo. Bởi vì ma khí ăn mòn nghiêm trọng đối với thần chí của ma tu, cho dù là ma tu phi thăng kỳ cũng không dám hàng năm ở lại trong phạm vi ma vực. Đại bản doanh ma đạo ở cách ma vực trăm dặm về phía bắc, tất cả vật tư cũng tồn trữ ở đó. Mục tiêu chính đạo liên minh tổ chức tập kích bất ngờ cũng không phải vì sát thương bao nhiêu ma tu mà là muốn cướp đoạt vật tư vốn không đầy đủ của ma đạo. Bởi vì vào sâu thế lực ma đạo, tu vi thấp nhất của đội tu sĩ tập kích bất ngờ cũng là Nguyên Anh kỳ, lại càng cơ hơn 10 cao thủ phi thăng kỳ, tập trung gần một nửa cao thủ của liên minh. Từ đó có thể nhìn ra quyết tâm tình thế bắt buộc của liên minh. Nhưng chính đạo liên minh không nghĩ tới chính là đại phái tu tiên thứ 5 Phong Vân Môn của nội bộ liên minh lại ngầm cấu kết với ma đạo, mật báo kế hoạch đánh lén của liên minh cho ma đạo. Khi đội tập kích bất ngờ chạy tới đại bản doanh ma đạo lọt vào bẫy ma đạo đã sớm chuẩn bị. Dưới pháp trận ma đạo phụ trợ, đội tập kích bất ngờ gần như toàn quân bị diệt. Liên minh gặp thiệt hại nặng trước nay chưa từng có. Tuy nhiên khi đội tu sĩ tập kích bất ngờ biết được sau khi chết Nguyên Anh cũng sẽ bị ma đạo cắn nuốt, cũng sẽ mất cơ hội chuyển thế đầu thai. Có hai tu sĩ phi thăng kỳ cuối cùng lựa chọn tự bạo Nguyên Anh. Uy lực tự bạo của tu sĩ phi thăng kỳ có thể bao trùm gần trăm dặm. Tuy rằng ma tu thân thể mạnh mẽ nhưng ở trước mặt năng lượng tự bạo cường đại, ma tu bậc cao cũng tử thương không ít. Kế hoạch tập kích bất ngờ này trở thành bước ngoặt của cuộc chiến chính ma. Thực lực chính đạo liên minh giảm mạnh cũng không còn lực lượng phản kích. Mà ma đạo chiếm được một đám Nguyên Anh, ma tu bậc cao lại tiến vào trạng thái bế quan. Ngược lại vẫn chưa lập tức phát động công kích. Chính đạo liên minh toàn diện co rút. Chỉ bố trí pháp trận quy mô lớn ở vài thành thị linh khí dư thừa, hoàn toàn áp dụng tư thái phòng ngự. Không khí khẩn trương tràn ngập Tây Thổ Đại Lục. Tuy nhiên, Vân Đô Thành vẫn thuộc về hậu phương lớn. Tính an toàn tạm thời không thành vấn đề. Số lượng tu sĩ bậc cao trốn đến Vân Đô Thành tị nạn tăng vọt, cũng tạo thành giá cả tăng vọt. tài nguyên eo hẹp. Sau khi Long Tiêu Diêu biết đội tập kích bất ngờ bị đại bại cũng lo lắng trùng trùng. Thậm chí tính toán cùng Bạch Như Ngọc rời Tây Thổ Đại Lục. Tuy nhiên chính đạo liên minh quản lý Vân Đô Thành càng thêm nghiêm khắc. Tu sĩ Kim Đan Kỳ trở lên nếu không có lệnh bài liên minh căn bản không thể rời Vân Đô Thành. Bạch Như Ngọc không có thần thông biến ảo liễm khí như hắn, cuối cùng hắn cũng đành phải bỏ ý tưởng rời đi. Bởi vì phần lớn tu sĩ bậc cao của ma đạo đều đang bế quan. Mà tu sĩ bậc cao của chính đạo liên minh tổn thất thảm trọng. Đại chiến chính ma một lần nữa biến thành chiến trường giữa tu sĩ bậc thấp. Trung. Trên cơ bản tham chiến đều là tu sĩ Kim Đan Kỳ trở xuống. Như vậy cuồng bạo đan của Long Tiêu Diêu trở thành vật phẩm trọng yếu chi phối chiến cuộc. Số lượng nhu cầu của liên minh không ngừng gia tăng. Mỗi ngày hắn trừ tu luyện khôi phục ra toàn bộ thời gian đều dùng để luyện chế cuồng bạo đan. Đan điếm cũng bởi vì thiếu đan dược mà không thể không tạm thời đóng cửa. Loại tình huống này liên tục kéo dài 5 năm. Bởi vì tác dụng của cuồng bạo đan. Trong cuộc chiến của tu sĩ bậc thấp, trung chính đạo liên minh ngược lại hơi chiếm thượng phong, thậm chí thu hồi một số tài nguyên đã mất. Nhưng đây đều là biểu hiện bề ngoài. Cao tầm liên minh biết ma tu bậc cao có khả năng chấm dứt bế quan bất cứ lúc nào gia nhập chiến tranh. Đến lúc đó chính đạo chỉ sợ căn bản không đủ sức chống cự công kích của ma đạo thực lực tăng trưởng nhiều. Trong thời gian 5 năm, Phệ Linh trùng đạt tới cấp 6 Bạch Như Ngọc dưới sự phụ trợ của đan dược cực phẩm đầy đủ. Tu Vi cũng đạt tới Kim Đan bậc trung trung kỳ. Tương đối mà nói tiến cảnh của Long Tiêu Diêu có vẻ thông thả rất nhiều. Hắn kết anh thành công đã hơn 10 năm, nhưng Tu Vi lại vừa mới đạt tới Nguyên Anh bậc thấp trung kỳ. Kỳ thật Long Tiêu Diêu vẫn luôn ở trạng thái cực hạn tu luyện, có trợ giúp rất lớn đối với xúc tiến tu vi. Mà đan dược hắn dùng lại căn cứ vào cổ đan phương dùng dược thảo hơn vạn năm trong vạn thú lệnh luyện chế. Toàn bộ là đan dược cực phẩm. Nhưng tổng lượng chân khí hắn cần để thăng cấp thật sự quá mức khổng lồ, bởi vậy tiến cảnh tu vi có vẻ hết sức thông thả. Trong 5 năm Long Tiêu Diêu gặp Phùng Hướng Huy 2 lần. Một lần là Phùng Hướng Huy luyện chế thành công một kiện cổ bảo trung phẩm có phẩm chất không tồi. Hắn cũng cùng tu sĩ khác đến chúc mừng. Một lần khác thì là tu sĩ liên minh dùng cuồng bạo đan đạt được một hồi đại thắng, Phùng Hướng Huy tới chúc mừng. Nhưng những ngày yên ả bị phá vỡ sau 5 năm. Tu sĩ bậc cao của ma đạo kết thúc bế quan. Sau khi hiểu biết tiến triển chiến sự đại chiến chính ma. Hận thấu xương đối với Long Tiêu Diêu luyện chế cuồng bạo đan. Không ngờ quyết định không tiếc mọi giá muốn diệt trừ hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 297 ma đạo chặn giết. Tờ. U sĩ ma đạo đương nhiên không thể công chiếm Vân Đô Thành trong thời gian ngắn. Là đại bản doanh của chính đạo liên minh. Vân Đô Thành chẳng những có pháp trận cường đại bảo hộ. Cũng có hơn chục tu sĩ phi thăng kỳ tọa trấn. Hơn nữa mọi tu sĩ tiến vào Vân Đô Thành đều phải chịu sự kiểm tra giám ma kính. Ma tu căn bản không thể trà trộn vào Vân Đô Thành. Tuy nhiên trong Vân Đô Thành có Phong Vân Môn làm nội ứng của ma đạo. Ma đạo cũng biết đan phương cuồng bạo đan chỉ có một mình Long Tiêu Diêu nắm giữ cho nên quyết định tiêu diệt hắn bằng mọi giá. Quyết định cuối cùng của ma đạo do Phong Vân Môn ra mặt với danh nghĩa liên minh điều Long Tiêu Diêu ra khỏi Vân Đô Thành. Do ma tu Nguyên Anh do ma đạo phái ra giải quyết hắn ở ngoài Vân Đô Thành. Phong Vân Môn là một trong những thành viên trọng yếu của chính đạo liên minh đương nhiên cũng có lệnh bài cao cấp của liên minh. mà toàn bộ tu sĩ trong Vân Đô Thành đều thuộc sự quản lý của liên minh, đều phải phục tùng sự điều khiển của liên minh vô điều kiện. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không biết sẽ có người trong liên minh tính kế hắn. Một ngày kia có một gã chấp sự kim đan tới đan điếm, giao cho hắn một khối lệnh bài cao cấp của liên minh. Cách Vân Đô Thành ngàn dặm về phía đông có một dược viên bí mật của liên minh. Liên minh lệnh hắn cầm lệnh bài này chọn lựa nhổ trồng dược thảo trong đó. Cũng mở riêng cho hắn một dược viên linh khí dư thừa ở bên cạnh phường thị. Chuyện này quả thật là chân thật. Thái thượng đại trưởng lão của Phong Vân Môn lấy danh nghĩa Long Tiêu Diêu luyện đang cần dược thảo, đề nghị liên minh cho hắn có dược viên riêng, tiện cho hắn luyện chế đan dược. Lực lượng của liên minh không dám quá mức phân tán. Hiện giờ cũng khó phái ra đủ tu sĩ bậc cao tọa trấn các nơi tài nguyên vốn có, cho nên tính toán vứt bỏ một bộ phận trong đó. Hiện tại Long Tiêu Diêu là một trong những đại sư luyện đan trọng yếu nhất của liên minh. Liên minh tự nhiên đồng ý cho hắn chiếm dụng những vật tư này. Đại trưởng lão Phong Vân Môn lấy cớ Long Tiêu Diêu hiểu biết dược thảo, chủ trương để hắn tự mình đi chọn lựa dược thảo. Bởi vì khu vực nơi dược viên còn trong phạm vi thế lực của chính đạo liên minh, cho nên cao tầm khác của liên minh cũng không nghĩ nhiều, đồng ý để cho hắn đi. Tuy nhiên vì đề phòng vạn nhất còn cố ý phái một tu sĩ nguyên anh bậc thấp cùng đi với hắn. Khoảng cách ngàn dặm đối với tu sĩ kim đan kỳ cũng chỉ không tới một canh giờ là có thể bay tới. Long Tiêu Diêu tuy không nghĩ tới trong liên minh sẽ có người tính kế mình, nhưng hắn trước giờ vẫn luôn cẩn thận, cho nên luôn quan sát hoàn cảnh chung quanh, cũng không phát hiện nguy hiểm gì. Hóa ra ma đạo sớm có kế hoạch. Hai gã ma tu Nguyên Anh đã cải trang dùng lệnh bài tiến vào dược viên bí mật trước, tiêu diệt toàn bộ tu sĩ trong coi dược viên. Ma tu thì chờ Long Tiêu Diêu tới dưới sự yểm hộ của pháp trận dược viên. Hai người Long Tiêu Diêu tới dược viên, dùng lệnh bài tiến vào pháp trận dược viên. Một gã ma tu tới đón tiếp. Hắn lập tức phát hiện vấn đề, tuy rằng ma tu ẩn giấu khí tức rất tốt, hắn cũng không phát hiện vấn đề, nhưng là dược viên bí mật của liên minh, làm sao có thể không có tu sĩ bậc thấp trong coi dược thảo. Trưởng lão Nguyên Anh cùng đi với Long Tiêu Diêu cũng cảm thấy không thích hợp. Vừa muốn vặn hỏi thì ma tu đối diện đột nhiên phát động công kích, cầm một thanh cự kiếm bổ tới trưởng lão Nguyên Anh. Cùng lúc đó, từ dưới đất cũng xuất hiện một thanh trường mâu đâm tới vị trưởng lão Nguyên Anh. Không trung còn xuất hiện một đám mây đen ép xuống tu sĩ đó. Ma tu bởi vì sự ăn mòn của ma khí, thần hồn cũng bị ma hóa một bộ phận. Mà một trong những đặc điểm của ma hóa chính cổ hóa. Thân thể ma hóa có thể khiến cho thân xác chắc chắn, nhưng thần hồn ma hóa lại mất đi tính linh động của thần chí. Tính linh hoạt của thần thức khống chế cũng có giảm đi. Đại đa số ma tu đều giống võ tu, tay cầm vũ khí công kích gần người. Sau khi ma tu bước vào Nguyên Anh kỳ, thân thể ma hóa giống như sắt đá. Lực phòng ngự tăng lên, ma tu phi thăng kỳ bởi vì ma hóa mà thân thể bao trùm lân giáp, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Nhưng ma tu phi thăng kỳ rất khó ngụy trang, cho nên lần này hành động chỉ phái hai gã ma tu Nguyên Anh kỳ. Ma tu vốn không coi trọng Long Tiêu Diêu bề ngoài tu vi kim đan bập trung, càng trọng yếu hơn là Phong Vân Môn yêu cầu ma đạo cố gắng bắt giữ Long Tiêu Diêu. Ngay cả ma đạo cũng cảm thấy rất hứng thú đối với đan phương cuồng bạo đan. Hai gã ma tu tính toán sau khi giết chết tu sĩ Nguyên Anh kia rồi bắt giữ Long Tiêu Diêu, cho nên khi ra tay cũng không động tới hắn. Ma tu Nguyên Anh Kỳ có được một loại thần thông gia tốt. Mặc dù không bằng thuấn di của tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo nhưng tốc độ cũng nhanh hơn xa so với phiêu di của tu sĩ Nguyên Anh. Trong khoảnh khắc hai gã ma tu Nguyên Anh phát động công kích, hai thanh ma khí tràn ngập ma khí đã đồng thời đánh tới. Một thanh ma kiếm bổ tới trước ngực trưởng lão Nguyên Anh, một thanh trường mâu từ phía dưới đâm hướng bụng dưới trưởng lão Nguyên Anh. Mà mây đen cũng bao phủ trên không trưởng lão Nguyên Anh, khiến hắn mất năng lực di chuyển. Nguyên lai mây đen trên đỉnh đầu trưởng lão Nguyên Anh là một loại kết giới pháp trận cấm bay. Hai gã ma tu đã sớm bố trí ma trận. Đợi cho trưởng lão Nguyên Anh đi vào phạm vi ma trận. Ma tu nấp dưới đất lập tức phát động ma trận rồi cùng một ma tu khác đồng thời phát động công kiếp. Trưởng lão Nguyên Anh phát hiện mình đã không thể tránh né. Vội vàng gọi pháp bảo thượng phẩm kim chung ra bảo hộ mình vào trong. Lại gọi ra bảy thanh phi kiếm pháp bảo trung phẩm đâm hướng ma tu trước mặt. Đồng thời một thanh khai sơn phủ pháp bảo thượng phẩm bổ tới ma tu kia. Hắn từ pháp khí của đối phương đã biết địch nhân là ma tu cho nên vừa giao chiến liền ra tay toàn lực. Nhưng ma tu vốn hành động nhanh nhẹn. Dẫn đầu phát động đánh lén. Trưởng lão Nguyên Anh tế kim chung trong lúc vội vàng. Chỉ kịp ngăn cản ma kiếm của ma tu trước mặt. Kim chung lại không kịp biến lớn ngăn cản trường mâu của ma tu ở phía dưới. Pháp khí kim chung bình thường thu ở trong cơ thể trưởng lão Nguyên Anh chỉ cao hơn tấc. Dưới sự điều động của trưởng lão, kim chung nhanh chóng biến lớn chụp ở bên ngoài thân hắn. Nhưng khi kim chung biến lớn được một nửa thì ma kiếm bổ lên kim chung. Kim chung tuy là pháp bảo thượng phẩm nhưng vì chân khí rót vào không đủ chỉ có thể phát huy ra 5 phần uy lực. Mà ma tu có chuẩn bị mà tới, ma kiếm vốn cũng là ma khí thượng phẩm, phẩm chất không kém kim chung. Ma kiếm bổ lên kim chung. Kim chung lập tức ngừng biến hóa ngược lại còn thu nhỏ một chút. Chỉ gian nan ngăn chặn công kích của ma kiếm. Nhưng trưởng lão Nguyên Anh còn muốn ngăn cản trường mâu đã hữu tâm vô lực. Trường mâu trong nháy mắt đâm vào bụng dưới hắn, thân thể hắn lập tức bị đâm xuyên. Nguyên Anh của hắn lập tức chạy ra ngoài cơ thể nhưng có mây đen bao phủ Nguyên Anh cũng không thể bỏ chạy. Ma tu từ dưới đất trồi lên lập tức thò tay chộp Nguyên Anh vào trong tay. Long Tiêu Diêu cách trưởng lão có vài trượng. Cùng lúc hắn phát hiện tình huống không đúng. Bước chân giảm chậm. Tính toán trước ra xét rõ ràng rồi tính sau. Đương nhiên đây cũng là vì hắn sợ trưởng lão phát hiện bí mật của hắn. Không dám thi triển thần thông mắt thần kim quang cho nên không phát hiện thân phận của ma tu và ma trận ẩn giấu. Nhưng hai gã ma tu đột nhiên đánh lén trong nháy mắt đã giết chết trưởng lão. Hai ma tu này đều tu vi Nguyên Anh bập trung. Cộng thêm thực lực của ma tu vốn mạnh hơn tu sĩ cùng cấp. Long Tiêu Diêu cũng không dám xem thường. Mà lúc này ma tu sử dụng kiếm đã đưa tay chộp về phía hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 298 Sơ chiến ma tu. M. A. Tu bắt lấy Nguyên Anh kia căn bản không để ý gì tới Long Tiêu Diêu. Tu vi hắn là Nguyên Anh bập trung đỉnh, là người chỉ huy của hành động lần này. Ma tu kia lại chỉ là Nguyên Anh bập trung vừa mới thăng cấp. Nhìn thấy đồng bạn bắt lấy Nguyên Anh tự nhiên không dám tranh đoạt. Trong lòng căm tức đành phải giải phóng lên người Long Tiêu Diêu. Thân hình hắn nhoáng lên, lập tức tới trước người Long Tiêu Diêu hơn một thước, đưa tay chộp tới Long Tiêu Diêu. Ma tu vốn quen chiến đấu gần người. Thường xuyên dùng ưu thế về tốc độ đột nhiên xuất hiện ở trước người đối thủ. Dùng thủ trảo trực tiếp công kích. thậm chí trực tiếp tay không phá vỡ bụng dưới đối phương lấy ra kim đan hoặc nguyên anh. Hiện giờ tuy vì bắt sống Long Tiêu Diêu mà không hạ sát thủ nhưng hắn ôm giận ra tay. Xuống tay cũng không nhẹ. Tốc độ lại cực nhanh cho dù là tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng khó thể chống đỡ. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không phải tu sĩ Kim Đan hơn nữa lại không phải tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Vạn Thú Tiên Kinh hắn tu luyện cũng là công pháp nội ngoại Kim Tu. Đồng thời là công pháp thiên giai cao minh vượt xa rất nhiều so với công pháp của ma tu kia. Hiện giờ thể chất của Long Tiêu Diêu còn mạnh hơn ma tu kia mấy lần, tốc độ cũng nhanh hơn hắn ta rất nhiều. Cộng thêm hắn kế thừa vài loại thần thông chiến đấu gần người. Cho dù là ma tu phi thăng bậc thấp chiến đấu gần người cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tuy nhiên, thể chất cường hãn của Long Tiêu Diêu là hiệu quả của hấp thu thú hồn và hàng tuyền rèn luyện. Cộng thêm hỗn độn thân thể đắp nặng lại thân thể và tác dụng của thiên lôi rèn luyện. Thân thể hắn về bản chất đã được cải tạo hoàn toàn nhưng bề ngoài lại còn biểu hiện vài phần văn nhã yếu ớt. Khiến người ngoài căn bản không nhìn ra manh mối gì. Long Tiêu Diêu đợi cho ma tu tới gần chộp vào mình. Dùng thân pháp ngư hành bách biến tránh thủ trảo của ma tu. Tay phải nắm lại với lực ngàn cân đánh tới ngực của ma tu. Ma tu chộp tới Long Tiêu Diêu, nhìn thấy đối thủ tiện tay vung quyền đối chiêu, hắn căn bản không có ý tránh né. Theo suy nghĩ của ma tu, thân thể hắn sau khi ma hóa mức độ chắc chắn đã có thể so với thần khí. Pháp khí bình thường đều khó thể tạo thành thương tổn càng không cần phải nói đến đối phương dùng quyền công kích. Hắn cho rằng đây là lấy trứng chọi đá. Nhưng mắt thấy thủ trảo của ma tu sắp chộp lên người Long Tiêu Diêu đột nhiên lại phát hiện thân thể Long Tiêu Diêu đột nhiên vặn vẹo hủy dị. Một trảo chưa từng sai lầm của hắn lại chộp hụt ngoài ý liệu. Cùng lúc đó, nắm tay Long Tiêu Diêu đã đánh lên trên người hắn. Khoảnh khắc nắm tay của Long Tiêu Diêu đánh lên người mình. Ma tu phát hiện mình đã sai lầm. Sai hoàn toàn. Sai đến mức có thể khiến hắn vứt bỏ tính mạng. Lực lượng một quyền của tu sĩ Kim Đan nho nhã yếu ớt trước mắt lại đạt tới mấy vạn cân. Thân thể vốn hắn tự nhận là rắn chắc dưới một kích này vỡ nát giống như giấy mỏng. Hủy dị chính là chảy ra từ miệng vết thương cũng không phải máu đỏ thẫm mà là máu đen. Ngay khoảnh khắc ma tu ngẩn người, nguyên anh của hắn không ngờ đã bị Long Tiêu Diêu chộp vào trong tay. Nguyên anh của ma tu chính là một người nhỏ cao không đủ hai tấc. Cũng không phải màu sắc của nguyên anh ngũ hành bình thường mà là tối đen như mực tản mát ma khí nồng đậm. Người nhỏ đó ở trong tay Long Tiêu Diêu hoảng sợ bối rối. Đã bị hắn phong ấn pháp lực. Tay chân vung loạn nhưng lại không đủ sức giãy giụa. Một ma tu khác lúc này đã phong ấn nguyên anh trong tay sau đó cất vào nhẫn trữ vật. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu thế mà lại đánh gục đồng bạn hắn bằng tay không chỉ một chiêu. Ngay cả nguyên anh đều bị bắt. Tuy rằng trong này có nguyên nhân là đồng bạn hắn khinh địch. Nhưng lúc này nếu hắn còn cho rằng Long Tiêu Diêu là tu sĩ Kim Đan kỳ thì tuyệt đối là thằng ngốc. Hơn nữa, vừa rồi khi Long Tiêu Diêu toàn lực công kích đã tiết lộ ra khí tức của bản thân, khiến hắn nhìn ra tu vi Long Tiêu Diêu là nguyên anh bậc thấp. Ma tu đó đánh giá Long Tiêu Diêu từ trên xuống dưới một phen, nói: nhìn không ra ngươi vẫn còn thâm tàn bất lộ, thì ra cũng là tu sĩ Nguyên Anh. Ngươi là võ tu. Xem ra còn không phải võ tu bình thường, lại có thể tay không phá vỡ phòng ngự thân thể sư đệ ta. Chỉ cần người giao công pháp tu luyện và đan phương cuồng bạo đan ra đây, hôm nay ta có thể tha ngươi một mạng. Ma tu tuy không giống với chân khí thuộc tính mà tu sĩ bình thường tu luyện, nhưng cũng có thể tu luyện công pháp của tu sĩ khác. Chỉ là hiệu quả tu luyện hơi kém. Ma tu kia biết mình cũng khó thể một chiêu phá vỡ thân thể đồng bạn. Tự nhiên cho rằng Long Tiêu Diêu tu luyện bí thuật luyện thể cao cấp. Ma tu vốn coi trọng luyện thể, hiện giờ sao chịu bỏ qua cơ hội này. Long Tiêu Diêu cũng không tính toán nhiều lời vô nghĩa. Khi hắn đối địch thường xuyên mượn uy lực của pháp trận, cũng nhìn ra mây đen là hiệu quả của pháp trận. Hơn nữa hắn lại mất năng lực phi hành. Biết là công hiệu của pháp trận tự nhiên sẽ không cho ma tu cơ hội phát động càng nhiều uy lực của pháp trận. Đối mặt cường địch, Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không nương tay. Lập tức phát động quy nguyên kiếm trận. Trong nháy mắt kiếm trận từ không trung bao phủ ma tu. Tuy rằng hắn không hiểu nhiều về ma tu, nhưng cũng biết ma tu thuộc loại tà ác, tất nhiên sẽ sợ lôi, hỏa công kiếp. Hắn một mặt khống chế quy nguyên kiếm trận dùng kiếm khí cao cấp phát động công kiếp. Một mặt khống chế chính thanh lôi kiếm cùng chính thanh hỏa kiếm triển khai công kiếp. Ma tu lập tức cảm giác được uy lực cường đại của quy nguyên kiếm trận. Lập tức gọi ra một kiện ma khí thượng phẩm hắc ma thuẫn có đường kính gần một trượng. Ma tu tay trái cầm hắc ma thuẫn ngăn cản kiếm trận công kiếp từ không trung, tay phải cũng không lấy trường mâu mà lấy ra ba cái phi tiêu hình rắn màu đen bắn về phía Long Tiêu Diêu, lại gọi ra một con ma lang ma thú cấp 7 dài gần một trượng. Toàn thân ngăm đen. Long Tiêu Diêu thấy thế vội gọi thần Long Thuẫn ra đón hướng phi tiêu hình rắn. Lại gọi Kim Xà và Tiểu Hồ ra cho chúng nó đối phó ma lang. Bình thường người tu tiên thu phục linh sủng đều phải là trước khi sinh ra. Chỉ có huyết thống đạt tới cấp bậc linh thú trở lên mới có thể chủ động nhận chủ, nếu không căn bản không thể thu phục. Cấp bậc huyết thống của linh sủng càng cao, thời kỳ sinh trưởng càng dài, thăng cấp cũng càng chậm. Linh sủng của Long Tiêu Diêu được năng lượng dư thừa bổ sung. Cộng thêm khế ước bình đẳng có thể xúc tiến tu luyện lẫn nhau. Tăng tốc độ thăng cấp của linh sủng. Thọ nguyên của người tu tiên nhân loại bình thường đều xa xa không dài lâu bằng yêu thú. Cho nên người tu tiên dùng linh sủng trợ giúp tác chiến cũng không nhiều. Ma lang của ma tu kia vốn thuộc loại yêu thú cấp thấp, loại lang tốc độ trưởng thành vốn khá nhanh. Dưới sự phụ trợ của ma khí dư thừa ở ma vực, tốc độ trưởng thành của ma lang nhanh hơn rất nhiều so với yêu lang. Yêu thú ma hóa cũng giống như tu sĩ ma hóa, thần trí cũng bị ảnh hưởng. Ma tu kia từ nhỏ thu phục một ổ ấu lang sói con. Kết quả trong quá trình trưởng thành, những ma lang khác trước sau vì ma hóa mà phát điên, thậm chí công kích chủ nhân. Cuối cùng chỉ còn lại một con ma lang này bình yên vô sự. Tuy nhiên, tuy chỉ còn sót lại một con, nhưng ma thú bởi vì hiệu quả ma hóa nên thân thể to lớn mà rắn chắc. Lại càng bởi vì đặc điểm hung mãnh khát máu sau khi ma hóa. Con ma lang này đối mặt với yêu thú cấp 7 cao cấp cũng không xuống hạ phong. Là trợ thủ đắc lực của ma tu. Ma tu không chút dừng tay, lại lấy trường mâu ngâm đen ám toán trưởng lão Nguyên Anh lúc trước đâm tới Long Tiêu Diêu. Lúc này hai người cách xa nhau hơn trượng. Trường mâu trong tay ma tu lại dài đến hơn trượng, cộng thêm chiều dài cánh tay hắn. Vừa khéo có thể đâm được lên người Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 299 Đại chiến ma tu. M. A. Khí thượng phẩm tương đương với pháp bảo của người tu tiên. Hắc ma thuẫn trong tay ma tu lại càng là cực phẩm trong ma khí thượng phẩm. Cùng loại với pháp bảo cực phẩm của tu tiên giả. Nhưng là ma khí. Trong đó ẩn chứa ma khí phong phú. có hiệu quả nhóm bẩn, ăn mòn. Có thể ăn mòn pháp khí cùng thân thể của đối thủ. Tương đối mà nói, hiệu quả đối địch vượt xa pháp khí cùng cấp bậc. Nhưng ma khí lại có nhược điểm trời sinh, chúng bị thuộc tính lôi, hỏa và pháp khí Phật môn khắc chế. Hơn nữa, hiệu quả còn vượt qua khắc chế thuộc tính ngũ hành. Ma tu kia dùng hắc ma thuẫn chống đỡ kiếm khí công kích của quy nguyên kiếm trận thì dư dà, nhưng chính thanh lôi kiếm phân biệt bắn ra lôi điện màu tím nhạt bổ lên hắc ma thuẫn. Ma khí màu đen bao bọc trên hắc ma thuẫn lập tức tan rã tiêu tan rất nhiều. Mà chính thanh hỏa kiếm phun ra hỏa diễm dung hợp thái dương thần hỏa trong nháy mắt cắn nuốt đại lượng ma khí. Ma khí bao trùm trên hắc ma thuẫn nhanh chóng tan rã trước quy nguyên kiếm trận do lôi, hỏa kiếm chủ công. Ma khí của hắc ma thuẫn giảm mạnh. Bản thể thuẫn cũng bị lôi điện công kích. Lập tức run rẩy thu nhỏ lại. Ma tu thấy thế toàn lực rót ma khí vào hắc ma thuẫn. Tuy rằng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của quy nguyên kiếm trận nhưng lại có vẻ rất cố sức. Ma lan đánh về phía Long Tiêu Diêu lại bị kim xà cùng tiểu hồ cản lại. Thân thể ma lan dài gần trượng. Kim xà lại chỉ có hơn một thước. To hơn nửa tấc. Không lớn bằng một chân của ma lan. Nhìn qua hai con căn bản không thể so sánh. Kim xà há mồm phun ra một đạo lôi điện màu tím tới ma lan. Ma lan vốn cũng không coi trọng kim xà lập tức khựng lại. Há mồm phục ra một màn sương khói màu đen dày đặc đón đỡ lôi điện. Khói đen này chính là ma khí mà ma lan tu luyện. Động vật vốn sợ hãi lôi. Hỏa. Ma thú lại càng sợ lôi điện. Cho nên không tiếc phun bản thể ma khí ra chống lại. Tuy rằng lôi điện bình thường của kim xà chỉ to bằng ngón tay nhưng lại là thiên phú thần lôi của Long tộc. Cấp bậc lôi điện thuộc vào một trong những loại lôi điện mạnh nhất thế gian. Cộng thêm tác dụng khắc chế vốn trời sinh đã có. Xé tan hắc vụ. Trong nháy mắt xuyên qua. Hắc vụ lập tức tan rã. Tiêu tan không ít, tuy nhiên lôi điện cũng vì tiêu hao nhiều năng lượng mà dần trở nên mờ nhạt nhỏ đi. Ma lan vung vuốt trước chộp hướng lôi điện bị tan rã yếu bớt. Trên lan trảo lóm lên hắc quang. Chính là ma quang hộ thể của nó. Lan trảo chộp lên lôi điện vỡ nát thành vô số điểm sáng màu tím, nhưng hắc quang trên lan trảo đã biến mất. Vuốt phải của ma lan cũng bị lôi điện còn thừa làm cho rung lên. Tiểu hồ cũng không lập tức công kích mà phe phẩy năm cái đuôi hồ ly màu trắng thật lớn, thi triển ảo thuật. Thần hồn của ma lan bởi vì ma khí ăn mòn mà tương đối nhỏ yếu. Còn ảo thuật chính là bí thuật mê hoặc thần hồn của đối thủ. Hơn nữa ảo thuật của cửu vĩ thiên hồ lại là thần thông thần kỳ nhất. Tuy rằng ma lan cao hơn tiểu hồ một cấp nhưng ở trước mặt ảo thuật của tiểu hồ lại không có một chút cơ hội chống đỡ. Sau khi tiểu hồ tăng lên cấp 6, ảo thuật được đề cao tương ứng. Không hề chỉ là biến ảo che giấu mà còn có thể ảnh hưởng thần trí đối thủ. Khiến đối thủ bị ảo giác. Chỉ thấy ma lan đầu tiên là ngây ra tại chỗ. Tiếp đó không ngừng cào loạn cắn loạn vào không trung quanh người. Dường như bị địch nhân vây công bốn phía. Ma lan lọt vào điên cuồng hoàn toàn mất lý trí, căn bản không có khả năng chống đỡ công kích có hiệu quả. Linh trí của kim xà đương nhiên biết cơ hội khó được. Thân thể như tên rời cung bay vụt tới phía sau ma lan. Há mồm cắn lên chân phải của ma lan. Thân thể ma lan cấp 7 sau khi ma hóa cứng rắn vô cùng đã có thể so với pháp bảo, nhưng dưới hàm răng sắc bén của kim xà lại vẫn bị cắn thương dễ dàng. Miệng vết thương của ma lan chảy ra máu màu đen. Hơn nữa bởi vì thân thể ma hóa ma lan cũng có sức đề kháng nhất định đối với kịch độc của kim xà. Xà độc dính là chết ngay tức khắc, chỉ có thể thông thả khuyết tán. Tuy nhiên sức đề kháng của ma lan đối với xà độc cũng chỉ là làm giảm tốc độ khuyết tán. Theo xà độc khuyết tán, đầu tiên là chân sau ma lan cứng ngắc không khống chế được, biến thành què quặt. Một lát sau chỉ dưới ma lan hoàn toàn mất tác dụng, ngồi bệt xuống đất. Nhưng ma lan vẫn điên cuồng cào cắn hư không như trước, đang hăng hái chiến đấu với ảo ảnh hư vô. Ba cái phi tiêu hình rắn do ma tu phát ra ở giữa không trung giống như ba con hắc xà. Vặn vẹo thân thể và thay đổi quỹ đạo phi hành. May mắn lôi thần thuẫn của Long Tiêu Diêu đã là cổ bảo trung phẩm, đạt tới cảnh giới làm theo ý mình. Lôi thần thuẫn trong nháy mắt lớn lên gần trượng. Trên tấm thuẫn lôi điện màu tím nhạt nhảy múa, đồng thời ngưng tụ ra ba đạo lôi điện phân biệt bắn nhanh hướng ba mũi phi tiêu hình rắn. Phi tiêu hình rắn chính là ma khí thượng phẩm ma tu dùng ma xà cấp 7 luyện chế. Tuy rằng trong quá trình luyện chế ma xà đã mất sinh mạng, nhưng hồn phách của ma xà đã bị ma tu rút ra trước khi luyện chế. Sau khi luyện chế thành công lại phong ấn hồn phách ma xà vào trong ma khí làm khí linh. Pháp khí sau khi có được khí linh liền có được một bộ phận thần thông của khí linh khi còn sống. Mà phi tiêu hình rắn bởi vì chủ tài liệu và khí linh là cùng một con ma xà, độ phù hợp cực cao. Khi luyện chế ma khí lại cho thêm tài liệu quý trọng khác, khiến cho mức độ cứng rắn của phi tiêu được đề cao trên diện rộng, khiến cho uy lực của nó được gia tăng so với ma xà cấp 7. Chỉ là độ linh hoạt hơi bị giảm xuống. Ba mũi phi tiêu hình rắn bị lôi điện đánh trúng lập tức bay ra một làn khói đen. Phi tiêu vốn linh động cũng khôi phục nguyên hình ma khí. Ma thú vốn sợ lôi điện. Khí linh tuy có ma khí bảo hộ nhưng lôi điện vẫn tạo thành chấn nhiếp đối với nó. Hồn phách ma xà trời sinh sợ hãi lôi điện, khiến cho nó trốn trong phi tiêu không dám hiện hình ra nữa. Phi tiêu mất khí linh khống chế chỉ có thể bay về phía trước theo quỹ tích vốn có, trong nháy mắt bắn tới trước lôi thần thuẫn. Lôi điện trên lôi thần thuẫn đều bổ lên phi tiêu, ma khí trong phi tiêu không ngừng bốc lên, tốc độ phi tiêu cũng chậm dần. Điểm cường đại nhất của phi tiêu hình rắn chính là sự khống chế của khí linh. Chẳng những có được lực công kích vốn có của ma khí, khí linh còn có thể phun ma khí, nọc độc ăn mòn pháp khí công kích địch nhân. Nhưng lúc này khí linh của phi tiêu không dám hiện thân khống chế, chỉ còn lại hiệu quả công kích của bản thể ma khí. Mà điều khiến người ta đau đầu nhất của ma khí chính là ma khí ẩn chứa bên trong. Không chỉ có thể đả thương địch thủ đồng thời rót ma khí xâm nhập cơ thể đối thủ, hơn nữa có hiệu quả ăn mòn pháp khí. Nhưng đối mặt với tấm thuẫn thuộc tính lôi, hiệu quả ăn mòn của ma khí bị mất đi. Lực công kích của phi tiêu chẳng qua cũng chỉ ngang với pháp khí thượng phẩm. Căn bản không thể lay chuyển phòng ngự của cổ bảo. Trường mâu của ma tu gần như đồng thời đâm lên lôi thần thuẫn. Ma tu cũng giống kiếm tu, đều có một kiện pháp khí bản thể dưỡng dục từ trúc cơ kỳ. Ma tu này lựa chọn pháp khí bản thể chính là thanh trường mâu này. Từ khi hắn đạt tới kim đan bậc cao cũng đã bồi dưỡng thành ma khí thượng phẩm. Hiện giờ đã gần tới cảnh giới ma bảo. Không ngờ xé rách lôi điện bảo hộ đâm lên lôi thần thuẫn. Mà khiến Long Tiêu Diêu lo nhất lại không phải trường mâu của ma tu. Chân khí của hắn đang tiêu hao nhanh chóng, khó thể chiến đấu lâu dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 300 bí thuật của ma tu. V. Ở tu vi Long Tiêu Diêu hiện giờ điều khiển quy nguyên kiếm trận không đến thời gian hai chén trà nhỏ. lại cần dùng lôi thần thuẫn chống đỡ công kích của ma tu khiến sự tiêu hao chân khí của hắn lại gia tăng rất nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được thời gian hơn một chén trà. Hắn phải nắm chắc thời gian giải quyết ma tu. Kỳ thật ma tu kia lúc này lại càng kêu khổ không ngừng. Hắn không nghĩ tới một tu sĩ nguyên anh bập thấp lại có thể điều khiển nhiều cổ bảo như vậy. Mà còn tu luyện công pháp thuộc tính lôi. Trường mâu của hắn tu phá vỡ tầm lôi điện bảo hộ bề mặt lôi thần thuẫn nhưng cũng chỉ khiến nó lắc lư một hồi. Lại không đủ sức đột phá phòng ngự. Mà lúc này hắn chống đỡ công kích của quy nguyên kiếm trận đã cảm giác lực bất tòng tâm. Tuy rằng ma tu vẫn rót ma khí duy trì sự ổn định của hắc ma thuẫn nhưng công kích của lôi kiếm và hỏa kiếm lại khiến ma khí bảo hộ của hắc ma thuẫn đã sớm tiêu tan gần hết. Ngay cả bản thể tấm thuẫn cũng bị tổn thương rất nhỏ. Đây đương nhiên là do uy lực cường đại của lôi điện và hỏa diễm dung hợp. Phẩm chất hơn xa lôi. Hỏa bình thường có thể so sánh. Ma tu lại không biết điểm thần kỳ của lôi hỏa dung hợp nhưng hắn đã cảm nhận được uy lực cường đại của lôi hỏa. Hắc ma thuần đã thu nhỏ còn không đến hai thước. Bị kiếm trận ép xuống cách đỉnh đầu ma tu có vài tấc. Mắt thấy khó thể chống đỡ. Lúc này, hắn đã không dám coi thường Long Tiêu Diêu chút nào. Trong lòng đã từ bỏ ý định giết chết Long Tiêu Diêu mà tính toán chạy trốn. Nhưng dưới sự bao phủ của Quy Nguyên kiếm trận, hắn căn bản không thể thoát khỏi phạm vi khống chế của kiếm trận. Ma tu kia hiện tại hối hận nhất chính là lúc trước vì sợ ma khí của ma trận bị phát hiện. Hắn chỉ bố trí ma trận loại cấm bay và ngăn cát. Nếu bố trí ma trận loại công kích phạm vi lớn, hắn vẫn có tin tưởng giải quyết Long Tiêu Diêu. Nhưng hiện tại hắn hối hận đã không kịp, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt rồi tính sau. Quần áo ma tu đột nhiên nứt toét. Toàn thân bành trướng giống như khí cầu. Hai tay trong nháy mắt to hơn chân đến vài lần. Màu sắc cũng từ màu đồng biến thành màu đen thui. Phóng ra hào quang màu đen. Long Tiêu Diêu không biết đây là một loại bí pháp của ma tu. Có thể trong nháy mắt đề cao lực lượng và tốc độ của mình trên diện rộng. Loại bí pháp này thuộc loại cường hãnh kích phát ma lực toàn thân. Tăng cường sức chiến đấu của ma tu nhưng chỉ có thể duy trì thời gian nửa canh giờ. Sau khi thi triển sẽ tạo thành hao tổn ma khí, nhẹ thì cần bế quan khôi phục mấy năm, nặng thì tu vi giảm xuống. Cùng lúc cánh tay ma tu to ra, hắc ma thuẫn lại một lần nữa được ma tu giơ cao. Ngăn quy nguyên kiếm trận ở trên đỉnh đầu hơn một thước. Nhưng ma tu chỉ tạm thời chặn được công kích của quy nguyên kiếm trận mà chưa thể phá vỡ kiếm trận. Cho nên hắn vẫn không thể chạy trốn. Ma tu lập tức hung tính nổi lên. Sau khi thi triển bí thuật thực lực tăng mạnh cũng không sốt ruột bỏ chạy. Hắn giơ trường mâu trong tay hung hăng đâm tới lôi thần thuẫn trước người Long Tiêu Diêu. Nguyên bản ma tu còn có thần thông ma khí ngưng hình công kích. Uy lực chẳng những mạnh hơn kiếm khí công kích hơn nữa còn có hiệu quả ăn mòn mãnh liệt. Nhưng đối mặt với lôi thần thuẫn, ma khí gần như không hề tác dụng, hắn cũng chỉ đành phải bỏ qua. Nhưng trường mâu của ma tu gần bằng ma bảo, tương đương với gần bằng cổ bảo hạ phẩm. Hiện giờ tác dụng ăn mòn của ma khí trên trường mâu gần như hoàn toàn mất đi. Hơn nữa cùng lúc tiếp xúc lôi điện ma khí trong trường mâu còn tiêu hao rất lớn. Trường mâu là ma khí bản thể của ma tu, ma khí ẩn chứa trong đó đã hòa làm một thể với ma khí trong cơ thể hắn. Cùng lúc ma khí ở trường mâu tiêu hao thì ma lực của hắn cũng bị tổn hao. Trường mâu phá vỡ lôi điện phòng hộ mặt ngoài lôi thần thuẫn hung hăng đâm lên bản thể thuẫn lại chỉ khiến nó lay động rút nhỏ không đến 1/3. Vẫn không thể đột phá phòng ngự của lôi thần thuẫn. Lúc này lực lượng trường mâu của ma tu đâm ra tăng cường hơn vừa rồi gấp 3 có dư nhưng biết sao được đẳng cấp của trường mâu thấp hơn lôi thần thuẫn không chỉ một bậc. Ma khí lại bị thuộc tính lôi khắc chế. Uy lực công kích tự nhiên giảm mạnh. Lúc này hai người giao thủ đã quá thời gian nửa chén trà nhỏ, Long Tiêu Diêu cảm giác chân khí của mình mất đi nhanh chóng. Hắn thấy ma tu chỉ cầm thuẫn chống đỡ kiếm trận. Linh cơ khẽ động lập tức chỉ huy chính thanh lôi kiếm vòng qua hắc ma thuẫn. Từ bốn phía ma tu đâm vào người hắn. Ma tu cậy vào tốc độ di động và thân thể cường hãn của mình, đối với phòng ngự bình thường cũng không quá coi trọng. Nhưng hiện giờ dưới sự khống chế của quy nguyên kiếm trận, hắn mất ưu thế về tốc độ chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng công kích của phi kiếm. Ma tu thấy thế kinh hãi. Hắn không thể né tránh, thân thể lại không thể chống đỡ công kích của lôi kiếm. Nếu không nghĩ ra biện pháp nhanh chóng giải quyết Long Tiêu Diêu, chờ đợi hắn chỉ có thể là tử vong. Hắn cắn răng, thi triển ra bí thuật uy lực lớn nhất và cũng ác độc nhất ma huyết đại pháp. Trường mâu trong tay ma tu biến mất trong nháy mắt, một thanh đao nhỏ dài nửa xích màu xanh sẫm xuất hiện trong tay. Ma tu xoay tay dùng đao cắt ở hai cổ tay mình. Hai đạo huyết kiếm màu đen phân biệt từ miệng vết thương hai cổ tay bắn ra. Ngưng tụ thành một con tiểu xà màu xanh biếc ở trước người hắn. Long Tiêu Diêu đương nhiên không biết ma tu đang làm cái gì. Nhưng biết thần thông tự tàn hại mình mà kích phát ra. Uy lực tuyệt đối không phải tầm thường. Hắn dùng mắt thần nhìn chằm chằm vào tiểu xà do máu của ma tu ngưng kết ra. Trong giây lát, thân thể bành trướng của ma tu khôi phục bình thường. Chỉ là làn da biến thành màu tái nhợt mà tiểu xà kia đã biến thành dài hơn một thước. Lúc này hai mắt ma tu lóe lên hung quang tàn nhẫn. Cắn đầu lưỡi há mồm phun một ngụm máu tươi màu xanh sẫm về phía tiểu xà. Hắn lập tức lộ vẻ héo rũ kinh khủng. Máu sảnh phun lên thân tiểu xà, ma xà dường như có sinh mệnh, bắn thẳng tới Long Tiêu Diêu. Tốc độ phi hành của ma xà còn nhanh hơn phi tiêu hình rắn vài lần. Hơn nữa linh tính 10 phần. Chủ động vòng qua bên phải hắn. Tránh lôi thần thuận chắn ở trước mặt.